thần bí nữ tà thần nhảy, hóa thành hắc ám biến mất ở không trung. Ha ha, ta chỉ là một cái trung vị thần, nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu. Hừ, thực lực của ngươi hơn nữa ngươi cùng kia hai người hữu nghị đã làm cho cái này giá cả, ngươi hiểu, tái kiến. Lạnh nhạt, phong tao, yêu diễm, cổ quái, tàn nhẫn, tà ác, gợi cảm, mỹ diễm, lạnh như băng xương. Cái này mỹ nữ nàng là một cái quái thai, cán thép loại này khủng bố đại nhân vật đều không có nửa điểm đối nàng bất kính. Trung vị thiên binh trường chạy đi lên, cán thép đại nhân, nữ nhân kia, nàng có phải hay không trong truyền thuyết số 4? Cán thép lạnh lùng gật đầu, thiên binh trường trần điểm điểm nói, ta từ nhỏ mộng tưởng chính là đem cái này nhất khủng bố nữ sát thủ xử lý, trưởng thành lúc sau, ta tu luyện một thân công phu, hiện giờ thấy nàng, ta thế nhưng liền nói chuyện đều không được. Ngươi không nói lời nào liền thông minh, rất khó đến mới tìm được một cái lợi hại nữ kiếm thuật gia sản ta bộ hạ, bị nàng chém eo nháy mắt hạ gục đã có thể phiền toái. Chém eo, a ha, trần điểm điểm lòng mang khủng bố. Cán thép nói, nữ nhân này tính tình thực cổ quái, không thích bị người đánh gãy. Nếu hai vị cường giả chân chính giao lưu, một cái tiểu bối sen mồm, nàng liền nháy mắt hạ gục ngươi. Thần bí sát thủ số 4, một cái khủng bố nữ sát thủ, nàng là đến từ địa ngục ma nữ, có được khủng bố chiến lực, trước mặt trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, linh người thổi kèn hạ mạnh nhất sát thủ. Nàng ở hải ngoại thịnh có uy danh, nổi tiếng nhất chính là số 4 tàn sát hàng loạt dân trong thành nhật ký. Này bổn nhật ký ghi lại số 4 ở một tháng trong vòng giết chết người hơn 700 vạn dân cư, đều là vô tội sinh mệnh, mặc kệ lão nhân, tiểu hài, tử, nữ nhân, nam nhân, ở cái này hung tàn nữ nhân trong mắt, đều là con kiến. Nàng biến thái thủ đoạn giết người, là dùng kiếm đem người chém eo mà chết. Cán thép nắm nắm tay, không thể tưởng được, thế nhưng nàng lại ở chỗ này xuất hiện, giết Long Thất, để tránh trở thành cái thứ hai nàng. Trần Bốn Cường, Trần Hạo Minh, Lương Na chạy đi lên, Lôi Quảng Độc Cô Phong cũng chạy đi lên ngăn cản. Sở hữu dân chúng đứng lên, Lý Hổ hoảng sợ, phi thường hỗn loạn. Lý Hổ lớn tiếng tuyên bố, ta tuyên bố, 10 năm một lần cận chiến cách đấu đại tái. Năm nay xuất sắc người là cán thép trung vị thần, á quân là ác ma Long Thất, huy chương đồng là ám hắc sư tử vương. Đệ tứ danh kiếm khách Độc Cô Phong, thứ năm danh cuồng hổ cực tiên. Đương thét lên cuồng hổ cực tiên thời điểm, dân chúng một mảnh nhiệt chiều. Lôi quảng, ta yêu ngươi. Cuồng hổ cực tiên vĩnh viễn là chúng ta đệ nhất danh. Vạn tuế, cuồng hổ vạn tuế. Lý Hổ mày nhăn lại, không thể tưởng được chúng ta anh hùng, bị cường giả đánh bại, còn như thế chịu người tôn trọng. Nghe được không, thứ năm danh. Ngươi nói cái gì? Muốn hay không một lần, nhìn xem ai mới là đệ tứ danh. Hảo A. So liền so, cuồng hổ biến thân, Bắc thần thiên lang nhận, bất chi bất giác Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đánh nhau rồi. Ngươi cho rằng ngươi so với ta cường A, vương bát đản, thứ năm danh, vĩnh viễn đều là thứ năm danh, ta đệ tứ danh, ta so ngươi cao một người, tức chết ta không phục, ta không làm thứ năm danh, ta phải làm đệ tứ danh. Lý Hổ, tiểu tử ngươi đủ tàn nhẫn A. Lão tử trước kia làm ngươi hảo hảo đương hoàng đế, hảo, hiện tại hoàng đế ngươi lên làm, ngươi hiện tại khiến cho tên ngốc này kiếm khách, so với ta cao một người. Này, cuồng hổ cực tiên đại nhân, ngài là biết đến, đây là chúng ta thiên thú đế quốc mấy ngàn năm tới văn hóa. Om sắp hàng trình tự là dựa theo người dự thi thăng cấp tình huống tới hạch toán. Tiếng ồn ào làm cán thép phân thần, trần điểm điểm bắt được cán thép không ngừng lắc đầu. Nữ nhân kia nói được ra, làm được đến. Nàng nói nếu ngươi động một chút ác ma Long Thất một sợi lông, nàng liền nhéo nàng hắc ám kiếm đi chém eo chúng ta 89 khu. Ngài là 89 khu lữ trưởng, ngươi cũng không nghĩ ngươi bộ hạ đều bị chém eo đi. Trần Điểm Điểm nói, đúng vậy, cán thép đại nhân, chúng ta ba cái đều là 89 khu một viên. Nếu kia nữ nhân phát thần kinh, liền tính thoát ly linh phương pháp tắc, nàng đều sẽ đem ác mộng tiến hành rốt cuộc. Cán thép nói, ác ma Long Thất. Thế nhưng vì bảo hộ Long Thất cùng chúng ta thiên quân toàn bộ thiên quân thứ 6 phân phủ đối nghịch. Nữ nhân này quá khủng bố. Trần Bốn Cường kinh ngạc mà kêu lên. Long Thất cảm giác thân thể của mình bị cán thép trọng thương lúc sau, tự động chữa trị. Long Thất đứng lên, cán thép nhìn một chút, ta nhìn xem. Bị ta hành hung một đốn lúc sau, còn có thể đứng người, khả năng liền ngươi một cái. Long Thất Ân một chút, cán thép, ngươi muốn gọi ta làm cái gì? Gia nhập thiên quân đi, trở thành thiên quân là chủ thần chi nhất. Tương lai mấy năm, thần minh sẽ từ nguyên lai 12 cái chủ thần thêm vào gia tăng 6 cái. Nếu trở thành chủ thần, là thực uy phong, cá nhân sức chiến đấu cường hãn vô cùng, thủ hạ mạnh tướng như mây, có thể quản hạt 27 vị hạ vị thần, 9 vị trung vị thần, còn có 3 vị thượng vị thần, quản hạt một quốc gia, ngươi thỏa mãn sao? Thỏa mãn nói, liền cùng ta trở về. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đẩy Long Thất đi ra ngoài. Nếu Long Thất nói không thỏa mãn, ta muốn trở thành tà thần vương, lập tức đã bị cán thép nháy mắt hạ gục. Nếu Long Thất nói, thỏa mãn, ta đi theo ngươi, ta và ngươi đi cùng ngày quân, như vậy cán thép liền sẽ một lần nữa đối Long Thất đổi mới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 232, cam nguyện khuất phục 860, S53523112345206643498927163381500057772. Chương 232, cam nguyện khuất phục. Đương Long Thất cùng cán thép trung vị thần phân ra thắng bại thời khắc, Lôi Thiên Bá bị Long Thất tam ca Long Thiên Bá bắt đi rồi, đưa tới quỷ giới. Cùng thời gian, quỷ giới, một cái hắc ám thế giới, che giấu minh giới bên trong. Nơi này có hoàng tuyển chi hương mỹ dự, sở hữu chết người đều có thể tiếp tục ở chỗ này được đến trọng sinh. Mà nơi này vương, hắn chính là đã từng cự tuyệt trở thành ám hắc phá phôi thần, liền chủ thần tự mình tới đều bắt không được hắn đại ma đầu Long Tam Long Thiên Bá. Về tới quỷ giới, ở U Minh thần điện phía trước, thờ phụng một cái tà thần, cái này tà thần chính là Linh Hào. Giết chóc máy móc Linh Hào, trên thế giới mạnh nhất sát thủ. Quỷ mắt dữ tợn mà nở nụ cười, ngồi ở đại điện thượng uống rượu. Bị buộc chặt lên Lôi Thiên Bá, bị bọn họ bắt được quỷ giới. Thấy nơi này hắc ám một mảnh, liền dường như địa ngục giống nhau, không trung thái dương là màu đen. Nơi này chính là quỷ giới, quỷ tiên cư trú địa phương. Lôi Thiên Bá không biết chính mình chính là Long Thiên Bá Long Tam phân thân. Vì cái gì đem ta bắt tới nơi này? Lôi Thiên Bá nói. Ta còn không phải là giả mạo cuồng hồ cực tiên đồ đệ sao? Quỷ mắt mồ hôi lạnh một chút, Lôi Thiên Bá trong tay kiếm rơi xuống, là một phen tinh xảo tiểu kiếm. Chẳng lẽ ngươi gặp qua hắn? Gặp qua ai? Nói, này đem tiểu kiếm là từ đâu được đến? Lôi Thiên Bá nhớ lại cùng một cái sắc lang đoạt nữ nhân, cuối cùng đem kia sắc lang bị đòn hiểm một đốn, thanh kiếm này liền dừng ở trong tay của hắn. Lôi Thiên Bá rất tò mò, Đại nhân, có thể thả ta sao? Quỷ mắt nói, ngươi nói cho ta, nơi nào đến trở về? Quỷ mắt đem chân kéo ra. Lôi Thiên Bá nói, ta quên mất, thật sự quên mất. Ta cùng một người đoạt nữ nhân, hắn đoạt bất quá ta, còn túm ta. Ta liền đánh hắn một đốn, đoạt này đem tiểu kiếm đã trở lại. Quỷ mắt dữ tợn đến nhìn này đem chỉ có 10cm lớn lên tiểu kiếm. Long Tam mang theo thủ hạ 3 vị chiến tướng. Chậm rãi đi tới, quỷ mắt nói, huynh đệ, ngươi tới xem, này đem tiểu kiếm tài liệu. Thế nhưng là ám nhận tài liệu. Ám nhận tài liệu là một loại màu đen ô kim, rèn ra tới vũ khí kiên cố mà không gì phá nổi. Thế giới trước mắt thượng mạnh nhất kiếm khách dùng hắc kiếm chính là ám nhận. Long Tam nói, này đem tiểu kiếm làm sao vậy? Quỷ mắt nói, là ở ngươi thế thân trên người tìm được. Long Tam đi tới Lôi Thiên Bá bên người, nắm hắn mặt. Nhìn hắn mặt, ngươi biết năm đó ta vì cái gì dùng một giọt huyết cùng một cái tinh hạch chế tạo ngươi sao? Lôi Thiên Bá nói, đại nhân, ta không biết, ta chỉ là cuồng hổ, ta không biết. Chân chính Lôi Thiên Bá ở sinh ra ngày thứ 3 đã bị ta bóp chết, mà ngươi, chỉ là ta dùng một giọt huyết chế tạo. Không phải thật sự, ta diện mạo cùng ngươi đều không giống nhau. Long Tam dữ tợn mà nở nụ cười, ngươi tưởng giống nhau, hảo a. Tới a, ha ha ha ha. Một vòng cuồng tiếu mở ra đôi tay, bốn phía ngọn lửa phi thường mãnh liệt, sợ tới mức Lôi Thiên Bá ngồi dưới đất. Long Tam tay bị hắc ám vây quanh, dữ tợn mà nhìn Lôi Thiên Bá, dùng hắc ám tay kéo ra hắn túi ra. Lôi Thiên Bá dần dần lộ ra tướng mạo sẵn có, nếu cùng Long Tam giống nhau như đúc. Tại sao lại như vậy? ta như thế nào sẽ biến thành bộ dáng của ngươi. Long Tam dữ tợn mà nở nụ cười, ngươi phía trước cái kia túi da đã bị hủy rớt, ta chế tạo ngươi, chính là tưởng ngươi thay thế ta quản lý quỷ giới. Vậy ngươi, Long Tam dữ tợn mà nở nụ cười, báo thù, cho nhân gian tàn khủng bố. Bốn vị cường giả, quỷ mắt kiếm sĩ, bách thú vương, bạo phá cực tiên, phá chiều cực tiên, ôm ngực, dữ tợn tươi cười truyền bá toàn bộ đại điện, mà quỷ mắt kiếm sĩ rời đi. Hắn cầm tiểu kiếm có rất quan trọng ý nghĩa. Ở axit con sông bên cạnh là hắc ám bùn đất còn có màu đen thực vật. Không trung bên trong thái dương là màu đen. Nơi nơi một mảnh hắc ám. Đây là quỷ giới. Quỷ mắt kiếm sĩ ngồi ở trên tảng đá phủng mặt. Nhớ lại năm đó. Hắn đã từng cùng ám nhận cổ tư thông giao thủ quá một lần. Chuyện này cũng không biết đã bao nhiêu năm. Quỷ mắt kiếm sĩ một lòng truy đuổi đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Nhưng là... chân chính cùng hắn giao thủ, chỉ có ba chiêu đã bị đối phương xem thấu chính mình nhược điểm. Ở thiên quân bên trong, dùng kiếm thượng vị thần, không có vài người có khả năng đến quá quỷ mắt kiếm sĩ. Một cái đứng ở kiếm đạo đỉnh núi thanh niên kiếm khách, tu luyện A-tu-la kiếm pháp, làm cho hai mắt mù, tu luyện chính là vì đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Long Tam ở mấy chục năm trước, muốn tìm một người thay thế chính mình, trở thành quỷ giới tối cao thống soái. Chính mình che giấu lên, chế tạo một cái kinh thiên âm mưu. Cho nên, hắn cùng Bách Thú Vương đi ngang qua Thiên Thú Đế Quốc thời điểm, phát giác Lôi Kiệt thân thể có được thượng cổ thần thú huyết thống. Bởi vậy, hắn giết rớt Lôi Kiệt nhi tử Lôi Thiên Bá, dùng chính mình tinh hạch phân thân chế tạo một cái Lôi Thiên Bá. Cũng chính là khi dễ Long Thất Lôi Thiên Bá, kỳ thật là Long Tam chế tạo ra tới phân thân. Hiện giờ, cái này phân thân đã thành thục. Cho nên Long Tam đem hắn tìm trở về, giao cho thủ hạ truyền thụ hắn võ công, truyền thụ hắn pháp thuật, dần dần đem hắn bồi dưỡng trở thành quỷ giới tối cao thống soái, thay thế chính mình thân phận trở thành tân quỷ đại nhân, cờ nờ su côm giấu người tai mắt. Mà Long Tam chính mình lại che giấu lên, trốn đi, chế tạo không muốn người biết âm mưu. Lôi Thiên Bá, ở quỷ giới trong vòng sinh hoạt, một cái kêu Tiểu Liên nữ tử, thấy nàng... thực kinh ngạc mà lui ra phía sau. Đừng sợ, đừng sợ, ta tới hỏi ngươi. Tiểu Liên là Long Tam bên người thị nữ, thấy Lôi Thiên Bá lớn lên cùng Long Tam giống nhau như đúc, sợ tới mức nàng quỳ xuống tới khóc. Quỷ vương đại nhân, đừng sợ, đừng sợ, ta cũng là người đáng thương, ta hỏi ngươi, nơi này là địa phương nào? Quỷ giới, một cái đáng sợ thế giới, hoàng tuyển chi hương, quỷ hồn cư trú địa phương. Quỷ đại nhân, ngài là quỷ vương, là địa ngục Diêm La Vương, ngài như thế nào cũng không biết đâu. Ta, ngươi nói, cái kia khủng bố nam nhân, là Diêm La Vương. Lôi Thiên Bá tưởng khí Long Tam kia khủng bố mặt, trong lòng liền sờn tóc gáy. Tiểu Liên giải thích cấp Lôi Thiên Bá nghe, thế giới này, là hoàng tuyển chi hương, là quỷ hồn cư trú nơi, mà Long Tam là quỷ vương, quỷ giới tối cao thống soái. Lôi Thiên Bá tưởng khí Long Tam nói, Long Tam nói, Lôi Thiên Bá là Long Tam chế tạo phân thân, thay thế Long Tam quản lý quỷ giới. Lúc này, quỷ nhãn kiếm khách, bách thú vương, phá chiều cực tiên, bạo phá cực tiên, bốn vị cường giả xuất hiện ở Lôi Thiên Bá trước mặt. Bốn người thấy có người ở, đơn quỳ trên mặt đất, khấu kiến quỷ giới tối cao thống soái, quỷ đại nhân. Bốn vị khủng bố cường giả quỳ gối chính mình trước mặt, sợ tới mức Lôi Thiên Bá vội vàng đem bọn họ kêu lên. Lôi Thiên Bá nội tâm có một loại vương giả cảm giác, nguyên lai cường giả thuyết phục chính mình, là như vậy sảng. Lôi Thiên Bá, đem bọn họ bốn người nâng dậy tới. Bách Thú Vương đem Tiểu Liên kêu đi, từ nay về sau, Lôi Thiên Bá thành quỷ giới tân tối cao thống soái, thay thế Long Tam thân phận. Bốn vị cường giả thành Lôi Thiên Bá sư phó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 233, Tôn Ý Niệm 897-S-60202-1121-23-5206-64897-97-0958-27686-1506. Chương 233, Tôn Ý Niệm Lôi Thiên Bá bị Long Tam, Bách Thú Vương, Quỷ Mắt Kiếm Sĩ, Phá Chiều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên bắt cóc đến quỷ giới lúc sau, ở cùng thời gian, Long Thất bị cán thép đánh bại. 10 năm lễ mừng cận chiến cách đấu đại tái, Bảng xếp hạng như sau: Quán quân, Cán thép trung vị thần Á quân, Ác ma long thất huy chương đồng, Ám hắc sư tử vương đệ tứ danh, Độc cô phong thứ năm danh, Lôi quảng lý hổ cầm bọn họ quốc gia tiêu chí, cũng chính là các nàng quốc gia quyền lực tượng trưng. Lý Thù Ấn dám đi tới cán thép trước mặt, đơn quỳ xuống tới, đôi tay giơ một cái mâm, mâm thượng có một cái kim hoàng sắc lệnh bài, đây là hiệu lệnh thiên thú đế quốc chứng minh. Cán thép đại nhân, thỉnh tiếp thu chúng ta quốc gia tối cao vinh dự, chúng ta quốc gia quyền lực tiêu chí. Cán thép ngắm liếc mắt một cái, lập tức nói, vẫn là cấp thiên thú đế quốc anh hùng cuồng hổ cực tiên đi, hắn cụ bị thực lực khủng bố, cũng đủ bảo vệ các ngươi quốc gia an bình. Cán thép cự tuyệt, Lý Hổ cũng không cảm giác được kỳ quái. Cán thép đem ngực ván sắt mở ra, từ bên trong lấy ra một cái tinh hạch, ném cho Độc Cô Phong, tiếp được. Độc Cô Phong một tay tiếp được. Cái này tinh hạch trung gian có một cái tôn tự. Đây là tám bộ tám hoàng khí phách bên trong cuối cùng một bộ, tôn tâm cảnh. Tám bộ khí phách phân biệt có tôn tâm cảnh văn tư duy bá ma niệm lị kiếm pháp thanh pháp tăng thần thể thuật triệt cuồng bạo, hư hao, quân khí luyện Độc Cô Phong được đến tám hoàng chi nhất khí phách tôn tâm cảnh. Hắn thực kinh ngạc mà nhìn cán thép trung vị thần, cũng không rõ cán thép vì cái gì sẽ đem này bộ khí phách cấp chính mình. Độc Cô Phong dọc theo phía trước chạy đi lên, nhảy, cầm kiếm đánh vào cán thép trên đầu, đang một tiếng, Độc Cô Phong lạnh lùng nói, bằng ngươi khủng bố chiến lực, được đến cái này tinh hạch, ngươi nhất định sẽ trở nên càng cường. Hừ, thân là thiên quân tướng lãnh, sao có thể dùng tà thần khí phách? Đây là tám hoàng di nguyện, đem này bộ khí phách cho ngươi, là hy vọng các ngươi ba cái có thể gia nhập thiên quân, mà không phải cùng thiên quân đối nghịch. Long thất cùng Lôi quảng chạy tới Độc Cô Phong bên người. Tiểu Phong, thật tốt quá. Chúc mừng ngươi, ngu ngốc kiếm khách. Này bộ khí phách thực không tồi bộ dáng. Độc Cô Phong nhìn một chút cái này tinh hạch, thu lên. Cán thép trung vị thần ngồi ở ghế trên. Sở hữu dân chúng đứng lên, nhìn cái này đến từ thiên quân anh hùng, cỡ nào uy phong a. Cán thép đứng lên, đi tới Long thất bên người. Long thất, ngươi cần thiết muốn cùng ta đi dũng sĩ học giáo học tập. Nếu ta không đi đâu? Cán thép lạnh lùng nói, đó là ngươi Lục ca an bài, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội ngươi Lục ca? Lục ca, đi dũng sĩ học giáo, ta là có thể thấy ta Lục ca. Cán thép ân một chút, Long thất nhớ tới 3 tháng lúc sau, có cùng Lăng La ước định, cho nên đem ý nghĩ của chính mình nói cho cán thép. Cán thép nghe xong lúc sau, thâm trầm một chút, đáp ứng Long thất, chỉ cần hắn đi dũng sĩ học giáo học tập, 3 tháng lúc sau, có thể phóng hắn kỳ nghỉ, làm hắn đi tìm Lăng La, nhưng là cần thiết muốn ở quy định thời gian trong vòng trở lại thiên quân. Long thất vì chính mình tam ca, quyết định đi một chuyến dũng sĩ học giáo, bởi vì Long thất nghe nói qua dũng sĩ học giáo là một cái rất lợi hại địa phương, ở nơi nào học tập có thể đề cao chính mình tu vi. Long thất đã là mãn cấp cực tiên, nếu muốn trở nên càng thêm cường, yêu cầu nhiều hết mức học tập cơ hội. Long thất cũng không biết khi nào mới có thể cùng cán thép loại này khủng bố cường giả đánh giá, mà cái kia thần bí nữ sát thủ, Long thất chỉ là ở Lôi quảng cùng Độc Cô Phong trong miệng nghe nói, Long thất chưa thấy qua cái kia nữ sát thủ. Đúng rồi, đại ca, vì cái gì, cái kia có làm nhân tâm hoài khủng bố nữ sát thủ, phải bảo vệ ngươi. Độc Cô Phong nói, nữ sát thủ, Long thất phe phẩy đầu. Độc Cô Phong cùng Lôi quảng đem nữ sát thủ xuất hiện tình huống nói cho Long thất. Long thất suy nghĩ một chút, hắn không quen biết cái gì nữ sát thủ. Long thất nói khả năng kia nữ sát thủ nhận sai người. Long thất cùng hai cái huynh đệ phải chia tay, các nàng cần thiết muốn tách ra. Độc Cô Phong nhận được tinh hạch điện thoại, nói kiếm linh trên đảo xuất hiện kẻ xâm lấn. Độc Cô Phong phải đi về giải quyết những cái đó xâm lấn kiếm linh đảo tà thần. Đến nỗi Lôi quảng, hắn muốn lưu tại thiên thú đế quốc, bảo vệ thiên thú đế quốc không chịu sư tử vương chờ cường giả áp bách, mà Long thất muốn đi thiên quân học tập. Long thất tưởng ở đi thiên quân phía trước, đi trước một chuyến thiên hồn kinh thành, hắn hỏi một chút cán thép ý kiến, cán thép không có bất luận cái gì ý kiến, cán thép chỉ là nhắc nhở Long thất, nếu Long thất phản bội thiên quân trở thành tà thần, như vậy, cán thép liền dùng hắn khủng bố nắm tay đem Long thất tiêu diệt. Cán thép là Long thất đến trước mắt vị trí, gặp qua duy nhất hai cái không thể chiến thắng khủng bố cường giả, cán thép thân thể giống như sắt thép giống nhau. Hắn mang theo 4 cái thủ hạ. Long thất, 1 tháng sau, đến Tân Nhân Đảo đưa tin, gia nhập thiên quân tham dự học tập, trở thành cùng đại ca ngươi, ngũ ca, lục ca như vậy xuất sắc thiên quân tướng lãnh. Đại ca, ngũ ca, lục ca, thiên quân. Nguyên lai Long Thất đại ca cùng ngũ ca, lục ca đều là thiên quân. Long Thất nội tâm nhiệt huyết mênh mông lên. Ân, một tháng sau thấy. Long Thất nói. Độc Cô Phong nói, đại ca, ngươi thật sự gia nhập thiên quân. Ân, nhưng là ta nội tâm muốn trở thành tà thần vương, quyết tâm không thay đổi quả. Vậy là tốt rồi. Lôi Quảng nói, đại ca, ta cũng phải đi tìm ta cái kia đáng chết phụ thân báo thù. Chờ ngươi tu luyện trở về, ta và ngươi còn có Tiểu Phong, ba người tiến quân thế giới, truy đuổi chúng ta mục tiêu. Kết quả là, Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người lập chí tiến quân thế giới. Một cái quân hàm vì trung vị thiên binh Trường Trần Điểm Điểm, còn có ba vị thiên binh, cùng mặc vào thiên cánh phi hành khí, bay giá thiên thú đế quốc. Đương cán thép rời đi thời điểm, sở hữu dân chúng đứng lên kêu gọi, thiên quân vạn tuế, cán thép đại nhân vạn tuế. Trần Điểm Điểm cùng cán thép sóng vai phi hành. Trần Điểm Điểm nói, cán thép đại nhân, chúng ta khi nào mới cùng ngươi giống nhau làm người tôn trọng? Chính nghĩa thiên quân sẽ làm ngươi trưởng thành, sớm hay muộn ngươi đều sẽ cùng ta giống nhau. Trần Điểm Điểm. Lương Na nói, đại nhân, chúng ta trở về thiên quân 89 khu sao? Cán thép gật gật đầu, ta cùng Trần Điểm Điểm trở về, các ngươi ba cái tiếp tục lưu tại thiên quân đại lục. 3 năm lúc sau, trở về, lại 3 năm, khóc. Trần Bốn Cường bất đắc dĩ mà nói. Cán thép lấy ra tam túi đồng vàng ném cho bọn họ ba cái. Bằng các ngươi ba cái thiên binh biểu diễn phi thường xảy ra chuyện nguyên nhân, ta quyết định trở về quân khu, phá cách tấn chức các ngươi ba cái vì thiên binh trường. Thật sự, Lương Na cười nói. Trần Bốn Cường nói, thật tốt quá, rốt cuộc chờ tới rồi. Trần Hạo nói rõ nói. Cán thép nói, bất quá, muốn 3 năm lúc sau, ta đoán trước, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên bị Long Thất đánh bại lúc sau, cân bằng liên đã phá hủy, chế tạo âm mưu một cổ ác thế lực sẽ ở thiên hồn đại lục bắt đầu quật khởi, cho nên, các ngươi ba cái nhất định phải ở đại lục các nơi thu thập tình báo, một khi xuất hiện khẩn cấp tình huống, lập tức hướng tới gần thiên hồn đại lục 89 quân khu thông báo, là, đại nhân. Ba người ở không trung được rồi một cái thẳng tắp chào theo nghi thức quân đội. Ba người cùng cán thép còn có Trần Điểm Điểm tách ra. Các nàng dọc theo thiên hồn đế quốc đi. Cán thép cùng Trần Điểm Điểm bay trở về đi 89 quân khu. Cán thép cần thiết phải về đến dũng sĩ học giáo, đảm nhiệm hiệu trưởng. Hắn là một cái xứng chức quân nhân. Long Lục là hắn tư lệnh quan, tư lệnh viên hạ đạt mệnh lệnh, làm một cái quân nhân, chỉ có phục tùng. Cán thép tuy rằng là trung tầng tướng lãnh, nhưng là, lại có được thiết giống nhau quân nhân tố chất. Cán thép tuy rằng thực chán ghét đương trường học tổng huấn luyện viên, nhưng là, Long Lục hạ đạt mệnh lệnh, cán thép không thể không từ. Cán thép đoán trước, 3 năm đến 10 năm trong vòng, một cổ ác thế lực sẽ ở thiên hồn đại lục quật khởi, cho nên, hắn mới đem thiên quân ba cái tinh anh thiên binh trường, thả xuống ở thiên hồn đại lục trong vòng. Theo dõi thiên hồn đại lục hướng đi, có thể thấy được cán thép dụng tâm lương khổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 234, tạm thời ly biệt 20111-24-23-5206-63-483-933-2336-07-94-07-618-0002. Chương 234, tạm thời ly biệt Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người ôm lấy ba người. Long Thất cười nói, mấy năm thực mau quá khứ, Tiểu Phong, ngươi quyết định đi trở về sao? Đúng vậy, đại ca, Nạp Tư nói, có tà thần xâm lấn Kiếm Linh Đảo, tưởng ở Kiếm Linh Đảo trở thành bá chủ, làm Tiểu Phong đi thu thập bọn họ. Độc Cô Phong nói, Long Thất chụp đánh Độc Cô Phong bả vai, cười đối hắn nói, Tiểu Phong, ngươi đi đi, chỉ cần chúng ta ba cái tâm liền tâm là có thể ở bên nhau. Độc Cô Phong chụp đánh Long Thất bả vai, ly biệt Cuồng Hổ Kinh Thành, mọi người đều hoan hô lên. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, làm thiên thú đế quốc thấy ngoại giới cường đại, một lần kịch liệt chiến đấu. Long Thất cùng hắn hai cái tiểu đệ ly biệt, Long Thất lấy ra tinh hạch, Điền Hiểu Mẫn chạy tới. Long Thất quay đầu nhìn lại, thấy Điền Hiểu Mẫn hòa Điền Nghị hai người chạy thượng lôi đài, Điền Hiểu Mẫn một người một bạt tai. đánh bọn họ 3 cái. Các ngươi 3 cái kẻ lừa đảo. Độc Cô Phong bất đắc dĩ mà nói, là Lôi Quảng lừa ngươi, đánh ta làm gì? Chính là các ngươi gạt ta, lợi hại như vậy, thế nhưng gạt ta, hận chết các ngươi. Điền Nghị nói, ác ma Long Thất, tùy thời hoan nghênh ngươi trở lại Thiên Thú Đế Quốc. Độc Cô Phong nói, đại ca, chúng ta đây đi thôi. Điền Hiểu Mẫn đối Lôi Quảng nói, Cực Tiên đại nhân, về sau ngươi còn sẽ biến thân thành hổ hình người Thái sao? Sẽ a, chỉ cần có cường giả tới xâm lấn chúng ta quốc gia, ta liền biến thân. Giờ phút này, toàn bộ Lý Thú Kỷ Niệm Quán mọi người toàn bộ đứng lên, 4 phương 8 hướng người kêu gọi lên, cuồng hổ Cực Tiên, cuồng hổ Cực Tiên, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, tà thần thợ săn, tà thần thợ săn. Một trận gọi thanh, tái kiến, Lý Hổ, Văn Thái, Võ Lai, Điền Nghị, Điền Hiểu Mẫn, Tiểu Quảng. Long Thất mặc vào phi hành thiên cánh, chạy như bay thượng không trung. Độc Cô Phong cũng mặc vào thiên cánh cùng Long Thất chạy như bay mà đi. Long Thất cùng Lăng La ước định hảo 3 tháng lúc sau, đi một chuyến Cam Quýt Thôn, dệt vải trấn Cam Quýt Thôn ở vào Thiên Chiến Đế Quốc, nơi nào rốt cuộc là chuyện như thế nào. Long Thất còn không biết, Thiên Quân là một cái cường đại binh đoàn, mà Long Thất tiến vào Thiên Quân chính là vì thăm dò rõ ràng Thiên Quân chi tiết, vì hắn tương lai trở thành Tà Thần Vương mà làm ra cuối cùng tiến lên. Phi hành 4 ngày, Long Thất cùng Độc Cô Phong đi tới bờ biển. Long Thất Độc Cô Phong 2 người muốn ở trên biển cáo biệt. Đại ca, ta đi trước Kiếm Linh Đảo. Long Thất nói, tốt, có thời gian tinh hạch điện thoại liên hệ. 2 người trao đổi tinh hạch điện thoại. Cái này là Lôi Quảng ở Cuồng Hổ Kinh Thành cấp 2 người mua sắm điện thoại, vì chính là phương tiện, vì thế Long Thất muốn đi trước Thiên Hồn Kinh Thành. Độc Cô Phong rời đi, Long Thất nhớ lại này 1 năm tới, sở chịu quá thống khổ, Long Thất rõ ràng trước mắt, hắn sẽ không quên năm đó đã phát sinh ở chính mình trên người hết thảy. Trải qua nóng cháy hồng hoang, Long Thất dọc theo thời không chi môn đi vào, thực mau liền đến Thiên Hồn Kinh Thành vùng ngoại ô. Long Thất từ thời không đường hầm bên trong đi ra, thời không đường hầm là ăn thời không ác ma trái cây Cực Tiên, lưu lại thông đạo, chính là phương tiện mọi người tự do xuất nhập, nhưng là cần thiết muốn đạt tới Cực Tiên mới có thể xuyên qua thời gian không gian. Long Thất về tới Thiên Hồn Kinh Thành, luôn là nhớ tới lúc trước, hắn muốn đi xem Triệu Thị Võ Tu Viện. Long Thất mang lên mặt nạ, đi tới bố trong tiệm, mua một kiện áo choàng, tiêu hết chính mình sở hữu tiền. Long Thất đem áo choàng phủ thêm, dọc theo trên đường phố đi đến, phát hiện ở trên đường, rất nhiều dán ác ma Long Thất icon. Rất nhiều địa phương, có Long Thất pho tượng, này đó pho tượng, điêu khắc Long Thất như thế nào đánh bại 2 vị Cực Tiên, phi thường sinh động. Đi tới ác ma Long Thất kỷ niệm quán, Long Thất đứng ở ngoài cửa, có người đang ở thảo luận. Xem, tà thần Long Thất kỷ niệm quán kiến hảo, hảo hùng vi a, ai kiến tạo? Còn có ai? Thiên Hồn Đế Quốc nhất giàu có người, Chu Bưu tiên sinh bỏ vốn. Như vậy Lý Cảnh bệ hạ không ngăn cản sao? Bệ hạ nào dám, Long Thất là chúng ta quốc gia mạnh nhất Cực Tiên, hắn còn muốn dựa Cực Tiên danh khí tới bảo hộ chúng ta quốc gia đâu. Nguyên lai là như thế này. Long Thất đem miếng vải đen che mặt lên, dọc theo Võ Tu Viện đi đến, về tới ngày xưa cư trú Võ Tu Viện, thấy Triệu Thạch Kiên phần mộ, thấy thành phế tích Võ Tu Viện. Triệu Anh Nghiên không thấy, giờ phút này, Long Thất thấy một người lén lút mà ở Võ Tu Viện. Long Thất vừa thấy, nguyên lai là Đường Võ, giết chết Long Thất sư phó hung thủ. Đường Võ, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Võ lương tâm không qua được, tới bái tế Triệu Thạch Kiên, bị Long Thất phát hiện. Lần trước Long Thất vội vàng cùng phá Triều Cực Tiên còn có bạo phá Cực Tiên 2 vị khủng bố cường giả chiến đấu kịch liệt, cũng không có tìm Đường Võ báo thù. Long Thất chỉ là giết chết kế hoạch giả sát phong Cực Tiên Trần Tu, mà Đường Võ lại chạy trốn. Hiện giờ Long Thất trở về, chính là muốn giết Đường Võ. Đường Võ thấy Long Thất, biết chính mình không sống nổi, rút ra một phen chủy thủ, đối với chính mình bụng, đối Long Thất nói, ta biết, hôm nay ta nói cái gì cũng vô dụng, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ một câu, nếu có một ngày, ta hậu nhân tìm ngươi báo thù, nếu có thể, ngươi thả bọn họ một con đường sống. Long Thất nghe xong Đường Võ nói, biết cừu hận dây dưa, vĩnh viễn giải quyết không được vấn đề, đơ sô cờ mờ có được anh hùng khí khái Long Thất, tưởng phóng Đường Võ một con ngựa, nhưng là Đường Võ muốn chết sốt ruột, nhất kiếm đâm xuyên qua chính mình bụng, đơn quỳ gối Triệu Thạch Kiên trước mộ. Long Thất thấy Đường Võ tự sát, chạy tới bắt được Đường Võ bả vai. Đường Võ, Đường Võ, Đường Võ nhắm hai mắt lại, đừng trách ta, là Trần Tu bức ta. Long Thất ôm Đường Võ, lạnh lùng nói, ta biết, ngươi an giấc ngàn thu đi. Long Thất đem Đường Võ đôi mắt khép lại, phóng bình. Giờ phút này Đường Nạp Văn cùng Đường Văn thấy Long Thất ôm lấy Đường Võ, Đường Võ đã chết. Đường Nạp Văn đại lưu manh kêu lớn lên, ác ma Long Thất, ngươi giết ta nhi tử, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Long Thất, ngươi giết ta đệ đệ, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Hai người xông tới, hai cái cường đại sát khí va chạm lại đây, đụng vào Long Thất bên người thời điểm, Long Thất nhảy, ở không trung mang lên thiên cánh, phi hành chạy mất. Đường Võ giết chết Triệu Thạch Kiên cùng Long Thất kết thù, hiện giờ Đường Võ đã tự sát đã chết. Sau khi chết, Đường Nạp Văn cùng Đường Văn liền cho rằng Long Thất giết chết bọn họ thân nhân, mặc kệ Long Thất về sau có bao nhiêu cường, đều sẽ cùng Đường gia kết hạ thâm cừu đại hận. Đường Nạp Văn quá yêu chính mình nhi tử, Đường Võ đã chết, Đường Nạp Văn quỳ trên mặt đất, điên cuồng khóc thét lên. Long Thất tránh ở chỗ tối, thấy một màn này, bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, liền tính lại không lương tâm, lại ngoan độc người, đều sẽ đối chính mình nhi tử tình thâm ý trọng. Tuy rằng ta vô pháp tha thứ Đường Võ giết chết sư phó của ta Triệu Thạch Kiên, nhưng là, nhìn hắn lão phụ thân, đầu bạc người đưa đầu đen người, trước sau yếu bớt ta đối thế giới cừu hận. Long Thất ở quen thuộc trên đường phố đi Hoành Thánh cửa hàng, lão bản không có đổi, chính là cừu muội không còn nữa. Long Thất ở nơi nào ăn Hoành Thánh bị lão bản liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Long Thất lập tức thở dài một chút, làm hắn an tĩnh, ăn không tiêu. Long Thất chỉ cần buông xuống mấy cái tiền đồng, sau đó rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, gặp lại Lôi Bằng 201211/24/23/26/63/48/935/415/19596/2509/87783. Chương 235, gặp lại Lôi Bằng ở kinh thành đi dạo, đi tới nước trong cư, nơi này là uống trà địa phương. Một cái quái dị che mặt nam nhân bỗng nhiên đối Long Thất kêu to một câu, ác ma Long Thất. Long Thất mang mặt nạ đều bị người nhận ra tới. Long Thất cảm giác thực kinh ngạc, từ nước trong cư dưới lầu xem đi xuống, đang ở thang lầu phía dưới, đi lên tới một người. Hắn chính là năm đó núi non năm vị lĩnh chủ chi nhất Lôi Bằng Vương, chim bay nơi làm tổ yêu vương. Long Thất, Lôi Quảng, Lôi Bằng, Thương, Súng, Cá Người, Hồn Nhận Cực Tiên. Trải qua thiên bình thượng vị thần khảo hạch, bọn họ được đến đi thiên quân đương thiên binh tư cách. Lôi Bằng Vương cũng không có trước tiên đi thiên quân, mà là đi tới thiên hồn kinh thành che giấu lên, muốn tìm một cái cơ hội tìm kiếm Chu Bưu. Nói lên Chu Bưu cùng Lôi Bằng Vương, thật đúng là có một đoạn chuyện xưa. Năm đó, Chu Bưu mạo hiểm đi tới rồi chim bay nơi làm tổ, cùng Lôi Bằng Vương nữ nhi Bạch Vũ luyến ái, bị Lôi Bằng Vương cự tuyệt, cuối cùng Chu Bưu cùng Bạch Vũ tư buôn. Kỳ thật Chu Bưu có thể nói là Lôi Bằng Vương con rể, cho nên Lôi Bằng Vương xuất hiện ở thiên hồn kinh thành bên trong. Long Thất một quyền đánh vào Lôi Bằng trên vai, hai người ôm ở bên nhau. Long Thất bắt được Lôi Bằng Vương tay, cùng Lôi Bằng Vương ngồi ở ghế trên, hàn huyên lên, nói lên trong khoảng thời gian này, trên đại lục đã phát sinh một loạt biến hóa. Lôi Bằng Vương phi thường bất đắc dĩ, nói sư tử vương giả tâm quá lớn. Năm đó hắn sở dĩ khuất cư với sư tử vương dưới, chỉ là vì giữ được chim bay nơi làm tổ. Hiện tại hắn đã thành thiên quân, phải vì thiên quân hiệu lực, chim bay nơi làm tổ khả năng liền từ bỏ. Rốt cuộc sư tử vương bọn họ mục đích không phải vì đơn giản ở thiên hồn núi non trong vòng xưng bá, mà là trở thành đại lục bá chủ. Lôi Bằng đại ca, ngươi nói sư tử vương, Ảnh Bọ Ngựa, Thương, Súng, Cá Người, Nguyễn Giao Cực Tiên, bốn vị cường giả liền ẩn núp ở thiên hồn đế quốc. Long Thất kinh dị mà nhìn Lôi Bằng Vương. Lôi Bằng Vương nói, ngươi ta đều là thiên quân, thiên quân quy định, phàm nhân đại lục sự tình, chúng ta thiên quân là không thể can thiệp, trừ phi ngươi được đến thiên quân cao tầng lãnh tụ cho phép, nếu không nói, sẽ đã chịu trời phạt. Long Thất minh bạch đạo lý này, bọn họ đã là thiên quân, thần minh vì làm phàm nhân đại lục có thể bình thường phát triển, cho nên có một cái quy định. Quy định ngoại giới thiên quân không thể can thiệp phàm nhân, chính là vì ngăn cản tạo thành không cần thiết hỗn loạn. Long Thất cùng Lôi Bằng Vương ở chung vài thiên. Long Thất về tới nhân loại trong thế giới, nơi này là Thiên Hồn Kinh Thành, đương mọi người thấy Long Thất thời điểm, đều cảm thấy thực giật mình. Xem, là ác ma Long Thất sư phó a. Những cái đó tung tin vịt càng thêm thái quá. Đúng vậy, khẳng định là ác ma Long Thất sư phó, chính là hắn đem hai vị cực tiên cấp xử lý. Ai? Hắn không phải cột một tay người sao? Vì cái gì lại trường ra một bàn tay? Thượng vị thần quả nhiên là thượng vị thần, không phải thượng vị thần sao có thể có tái sinh một bàn tay năng lực đâu? Mọi người bắt đầu thảo luận lên, bất quá không có người dám tới gần Long Thất, bởi vì bọn họ cho rằng Long Thất là cao cao tại thượng đại nhân vật, khinh thường bọn họ này đó phàm nhân. Trước đó không lâu Long Thất lấy một chọi hai, đánh bại hắn hai vị đối thủ phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, một màn này bị Thiên Hồn Đại Lục người xem đến rõ ràng, người khác không biết đây mới là chân chính ác ma Long Thất, bọn họ còn tưởng rằng đây là Long Thất sư phó Long Thiên Triệt. Long Thiên Triệt cùng Long Thất vốn là một người, điểm này có lẽ chỉ có võ tu viện đệ tử cùng mạo hiểm gia Chu Bưu mới biết được. Tiểu tử, xem ra ngươi ở Thiên Hồn Đại Lục thượng danh khí rất đại, ha ha. Lôi Bằng Vương mỉm cười nói, hắn cảm giác cùng Long Thất loại người này làm bằng hữu rất có mặt mũi, tuy rằng là dính Long Thất một chút quang, chính là Lôi Bằng Vương đều cảm giác chính mình thực uy phong. Cực tiên ở phàm nhân gian, bọn họ là chí cao vô thượng cường giả. Ân, còn hành, Lôi Đại Vương, ngươi nữ nhi ở nơi đó, ngươi rõ ràng sao? Hừ, ở một cái kêu mạo hiểm ra Chu Bưu ra hỏa trong nhà đi. Cái gì? Chu Bưu là ngươi con rể? Long Thất lộ ra mỉm cười, Lôi Bằng Vương vừa nghe nói Chu Bưu tên, trong lòng liền khí, bởi vì là Chu Bưu đem hắn nữ nhi cấp mang đi. Ở Lôi Bằng Vương trong lòng, Chu Bưu cùng bắt cóc nàng bảo bối nữ nhi không hai dạng khác biệt. Vì thế Lôi Bằng Vương đi theo Long Thất tiến đến Chu Bưu trong nhà. Thấy Chu Bưu gia trạch khổng lồ vô cùng, Lôi Bằng Vương kích động không thôi. Bởi vì từ Chu Bưu gia trạch nhìn ra Chu Bưu là một cái phi thường giàu có người. Có thể thấy được Lôi Bằng Vương nữ nhi đi theo Chu Bưu cũng sẽ không chịu khổ. Điểm này làm Lôi Bằng Vương yên tâm. Lôi Đại Vương, ngươi còn thất thần làm gì? Tiến vào a. Ngươi con rể là ta hảo bằng hữu. Long Thất cười nói. Lôi Bằng Vương ngơ ngẩn, mười mấy năm chưa thấy qua chính mình nữ nhi, Lôi Bằng Vương trong lòng có điểm kích động, hắn cọ tới cọ lui, ở Chu Bưu gia trạch ngoại bồi hồi đã lâu, cuối cùng vẫn là bị Long Thất xả đi vào. Đi vào gia trạch bên trong, Lôi Bằng Vương này đây 100% nhân loại hình thái xuất hiện, bởi vậy không phải thực dọa người, chính là đương Long Thất đi tới Chu Bưu trong nhà, Chu Bưu gia hạ nhân sợ tới mức chết khiếp. Bởi vì lúc trước Đường Võ đã từng dùng Long Thất tướng mạo ở chỗ này tàn sát bừa bãi. Này cấp Chu Bưu trong nhà người để lại cực đại bóng ma. Đối này Chu Bưu người nhà trong lòng vẫn là thực sợ hãi. Chính là Chu Bưu đã cho hắn người nhà giải thích. Lúc trước tiến vào quấy rối chính là Đường gia người. Bọn họ tuy rằng không như vậy sợ hãi, chính là vẫn là có điểm lo lắng. Ác ma Long Thất. Chu Hoa kinh ngạc mà kêu lên. Long Thất đạm nhiên gật gật đầu. Chu Bưu đại ca đâu? Lão bản ở dưỡng hoa, chờ một lát, ta đi thông báo. Chu Hoa sau khi rời khỏi, Lôi Bằng Vương giá rất lớn cái giá, trong lòng thực tức giận, nhạc phụ thấy con rể còn muốn thông báo mới có thể gặp mặt. Cái gì đạo lý a? Lôi Bằng Vương rất không vừa lòng. Bất quá lại nói tiếp kỳ quái, Long Thất giống như trước nay không nghe Chu Bưu nói qua hắn có thê tử. Đối này Long Thất trong lòng rất tò mò Chu Bưu thê tử rốt cuộc là một cái dạng gì người. Đương Chu Bưu nghe nói Long Thất tới, hắn cấp hừng hực mà từ trong hoa viên đi ra. Chu Bưu thấy hắn nhạc phụ ở ngoài cửa, hắn kinh ngạc không thôi, quỳ xuống, Chu Bưu gặp qua Lôi Đại Vương. Hừ, nhân loại đáng chết, đem nữ nhi của ta mang đi, làm ta đau lòng không thôi. Làm sao vậy? Chu Bưu chỉ là quỳ gối nơi đó khóc thút thít. Nàng làm sao vậy? Lôi Bằng Vương lớn tiếng thét to, Chu Bưu quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu khái đến hắn đầu rơi máu chảy. Chu Hoa cũng quỳ xuống, xem ra nhất định là ra chuyện gì. Lúc này Lôi Bằng Vương nhưng mắt choáng váng, hắn một phen túm nổi lên Chu Bưu, nữ nhi của ta rốt cuộc làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Chu Bưu khóc ròng nói, năm đó ta cùng Bạch Vũ hai người tư buôn, rời đi loài chim bay vương quốc, ở nhân gian sinh hoạt 10 năm. Chúng ta phu thê ân ái, nguyên bản tường an không có việc gì, một lần ta ra biển đi, Bạch Vũ đi theo ta đi, trên đường gặp yêu thú tập kích, thuyền lớn bị phá, Bạch Vũ vì cứu ta bị người giết chết. A, tiểu tử thối, ta giết ngươi. Lôi Bằng Vương thiếu chút nữa điên rồi. Hắn nhéo nắm tay, chuẩn bị một quyền đánh vào Chu Bưu trên người. Bị Long Thất ngăn cản, nghe Chu Tiên Sinh nói tiếp đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, cắt thịt làm vợ 20211214235206463489362260889444022251299. Chương 236, cắt thịt làm vợ ta vì cứu nàng, hoa quá nửa tài sản rốt cuộc bảo vệ nàng mệnh, chính là ta dùng thiên hạ đáng sợ nhất cấm thuật thông linh thiên, đem Bạch Vũ sống lại. Nàng lại biến thành một con cầm điều. Lôi Bằng Vương thống khổ không thôi, nàng đâu? Chu Bưu xoa nước mắt, mang Lôi Bằng Vương đám người đi vào hắn mật thất bên trong, vẫn luôn màu đen lông chim Lôi Bằng bay lượn mà đến, thứ Chu Bưu, ở Chu Bưu trên người gặm thịt, chỉ ăn một ngụm, liền đình chỉ xuống dưới, bay trở về tại chỗ. Bạch Vũ, ngươi đói bụng, ăn nhiều một chút đi. Đương Long Thất cẩn thận vừa thấy, Chu Bưu trong quần áo rách mướp toái ra thịt, rất nhiều địa phương bị gặm lạn. Chu Bưu cấp Lôi Bằng Vương giải thích, muốn liên tục Bạch Vũ sinh mệnh, mỗi cái một ngày Chu Bưu liền phải dùng chính mình thịt tới uy nàng, bằng không Bạch Vũ liền sẽ chết. Bởi vậy Chu Bưu mỗi một ngày đều tới đây cấp Bạch Vũ gặm chính mình thịt, tình yêu là cái gì a? Chu Bưu nếu vì chính mình thê tử hy sinh lớn như vậy, Chu Bưu trên người có thượng vạn vết thương, Bạch Vũ mỗi ngày đều ở hắn trên người xé xuống một mảnh nhỏ thịt, thời gian dài, Chu Bưu bộ ngực cái bụng, cánh tay chờ bị che lên địa phương đã rách mướp, Chu Bưu thỉnh danh y cho hắn trị liệu, hơn nữa hắn là khí phách phàm nhân, hắn mới dùng ngoan cường ý chí lực sống sót. Theo Bạch Vũ mỗi ngày ở hắn trên người kéo xuống một khối tiểu thịt, Chu Bưu đã vết thương chồng chất. Có lẽ Chu Bưu liền như vậy chết mất, chính là hắn yêu hắn thê tử. Năm đó Chu Bưu được đến này trương cắt thịt thông linh tinh hạch, đây là hải ngoại cấm thuật. Thông linh giả cần thiết phải dùng thịt tới nuôi nấng bị thông linh triệu hoán trở về quỷ hồn. Nếu đình chỉ một ngày nuôi nấng, như vậy bị triệu hoán đổi lấy quỷ hồn liền sẽ hồn phi phách tán.